Vạn Dạ Chi Chủ, chương 934, Tiên Tôn Tiến Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quan là được mang ra đi. Lại để cho người kinh ngạc chính là, những cái kia Dương gia các trưởng lão cũng không có cho Ninh Minh vung cái gì sắc mặt. Cũng không có phóng cái gì ngoan thoại. Thậm chí còn, trong đó có một trung niên nam nhân. Còn thật sâu nói ra, lợi hại, Ninh Minh cũng trở về câu. Dương Quan thực lực coi như không tệ, tự là thủ đoạn ti tiện một chút, hy vọng lần sau có thể bằng bản lĩnh thật sự. Cái kia trung niên nam nhân trầm mặc, sau khi rời đi, đại điện quay về hắc ám cùng yên tĩnh. Bịch, trước mọi người chân vừa rời đi, Ninh Minh tự lập tức ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt mà lại suy yếu. Toàn thân các nơi đều truyền đến kịch liệt đau nhức, đau đến sắp bất tỉnh đi, sống không bằng chết. Ninh Minh cắn chặt răng, phía trước bị thương thật sự là quá nặng đi, kể cả đạo quả thượng miệng vết thương cũng sụp đổ mở. Lần nữa tăng lên, lần này cùng Dương Quan quyết đấu, chủ yếu là vì giải quyết ân oán. Kỳ thật, nếu Dương gia phía trước không an bài những cái kia yêu thú mà nói, tự ngươi nói bất định tự nhịn một chút, lại để cho Dương Quan đánh một trận được rồi. Song phương cuối cùng là trên một cái thuyền. Chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc vấn đề, mình cũng không phải cái loại này chết sống cũng không thể cúi đầu người. Nhưng, người ta đã muốn làm như vậy vừa ra, rõ ràng nhục nhã ngươi, mà ngươi nếu không phản kháng, vậy thật sự trở thành mặc cho người định đoạt quả hồng mềm. Càng là không phản kháng, người khác chỉ biết vượt đem ngươi xem nhẹ, tìm kiếm nghĩ cách địa khi dễ ngươi, rồi biến mất quá nhiều lâu. Dương gia rõ ràng phái người đưa tới linh đan rượu dược. Ninh Minh có chút kinh ngạc. Sau đó, Ninh Minh lại cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần. Phát hiện những đan dược này cũng không có tàng tay chân. Đều là bình thường địa chữa thương. Bổ sung khí huyết, dưỡng thần tốt nhất dược vật. Dương gia đây là ý gì? Kỵ thần không biết rõ. Ninh Minh nhìn về phía bốn phía hắc ám đại điện. Hôm nay đã không có yêu thú tái phạm. Đón lấy, Ninh Minh chợt cười, một khỏa tâm trạng đang lo lắng rốt cục rơi xuống. Cả người mỏi mệt không chịu nổi địa nằm vật xuống tại mặt đất. Rốt cục, bằng ta Ninh Minh bản lãnh của mình, tại chư thiên đã có nhất định được địa vị. Bị người coi trọng nữa à, còn có thể là nguyên nhân gì? Trước mặt mình đều như vậy, làm theo vẫn là đem Dương Quan đánh gục. Chính mình xông ra trò, đánh ra một mảnh bầu trời. Tiểu ma tôn uy danh, hàng thật giá thật, Dương gia cùng chính mình vừa rồi không có chính thức trên ý nghĩa sinh tử đại thù. Bọn hắn tuy cao cao tại thượng, nhưng ở đối mặt một cái tương lai tiểu ma tôn lúc, trừ phi đầu óc có bệnh, lại thế nào khả năng không nên đuổi tận giết tuyệt, không chết không ngớt. Đương nhiên, cái này cũng có bộ phận nguyên nhân, Nam Hoa Tiên Tôn bên kia cùng mình còn có điểm liên quan. Dương gia không thể trực tiếp giết mình, đã không thể giết rồi, vậy hay là đi hòa giải đường, song phương chung thắng, vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất, cái này hạ tựa hồ an toàn, kỵ thần cũng cảm nhận được cục diện hòa hoãn. Ừ, Ninh Minh nằm ở lạnh như băng mặt đất, cho dù toàn thân cao thấp còn bao giờ cũng đau, nhưng khóe miệng lại liên lụy ra một cái dáng tươi cười. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Chính mình dừng lại ở Dương gia tổ địa, nhất là đợi Hỗn Nguyên Tiên Tôn đã đến về sau, cho dù phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn, đó cũng là vóc dáng cao đỉnh phía trước, đằng sau tựu là đi theo đám kia cái gọi là Thiên Đình dư nghiệt làm việc. Ninh Minh đang tự hỏi kế tiếp phát triển, trong lúc đó, quảng cáo, hắn lại chịu đựng đau đớn bỏ lên, một bên ăn vào đan dược. Một bên lấy ra trước khi tại Trang Nhan trong nhà lấy được cái kia hộp gỗ. Hay là tăng thực lực lên quan trọng hơn. Tại đạt thành mục tiêu cuối cùng trước khi. Ta không có buông lỏng thời gian. Ninh Minh rất khắc khổ. Biết rõ nhân sinh trên đời. Ai cũng không đáng tin cậy. Hết thảy hay là chỉ có dựa vào chính mình. Quả nhiên, hộp gỗ ở bên trong đồng dạng chứa một chương kim sắc kinh văn. Mà ngay cả phía trên văn lạc đều cùng lần trước giống như đúc. Bạch Nguyên Điện, kim sắc kinh văn treo trên bầu trời. Ninh Minh đóng lại hai mắt, dùng tinh thần ý niệm đi cảm ngộ, suy nghĩ rất sâu. Cái này hộp gỗ sau lưng hẳn là ẩn tàng có một cái không nhỏ bí mật. Cái kia thần bí Bạch Nguyên Điện không biết ở vào nơi nào. Nếu là có cơ hội, đằng sau, chính mình có lẽ khả dĩ nếm thử đi đón sờ một chút. Sau đó không lâu, Ninh Minh tinh thần lần nữa tiến vào đến đó tòa cổ xưa mà rộng rãi đại điện chính giữa. Bốn bề vắng lặng, yên tĩnh dị thường, hắn ngồi ở duy nhất trên bồ đoàn. Mặc cho chư thiên vạn đạo vọt tới, cũng ở trong đó cảm ngộ độc thuộc về mình cấm kỵ chi đạo. Bên ngoài, còn có mấy cái Dương gia lão nhân tại chú ý Ninh Minh. Tại phát hiện đối phương rõ ràng lại tiến nhập tu luyện về sau. Những này lão nhân không khỏi bội phục, kẻ này thật sự hiếm thấy, khó trách có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tại loại này trạng thái xuống, đánh bại ta Dương gia tuổi trẻ vương giả, không có nửa điểm kiêu ngạo, ngược lại vừa nhanh chóng chữa thương, lần nữa bắt đầu tu hành. Điều này thật sự là, ở đây Dương gia các trưởng lão nghị luận nhau nhau, bằng không, hắn lại có tư cách gì được xưng là thiếu niên ma tôn. Dương Quan một vị thúc thúc, mở miệng nói, muốn ta nói, thua ở loại này vạn năm khó được nhất ngộ yêu nghiệt. Quan Nhi kỳ thật cũng không tính oan, mọi người cười khổ. Tất cả mọi người nghe được đi ra, cái này thuộc về là ta an ủi, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp, tạm thời cứ như vậy đi. Dương Quan cái vị kia thúc thúc, xoay người nói, đợi Hỗn Nguyên Tiên Tôn đã đến sau lại nói, khoảng cách Trường Hồng Đạo Nhân đã đến chỉ còn lại có một ngày thời gian. Trùng hợp chính là, Trường Hồng Đạo Nhân cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn là cùng đi. Đương nhiên, ngoại trừ cảm kích người bên ngoài, không có người biết đạo Hỗn Nguyên Tiên Tôn cũng tới Dương gia. Cho tới bây giờ, Dương gia cũng là càng phát ra náo nhiệt bắt đầu. Nước ngoài, quần phong mọc lên san sát như rừng. Chân mộc thanh thúy tươi tốt. Đã sớm đã đến không ít tu sĩ. Chủng tộc phần đông, hình dáng tướng mạo khác lạ. Rất nhiều sinh linh cũng như rất giống ma. Rất là khiếp người. Dương Quan, cút ra đây cho ta. Chấm. Lúc trạng vạng tối, một chuỗi tạc tiếng quát tựa như thiên lôi giống như tại đây phiến thiên không quanh quẩn. Mọi người lập tức biến sắc, nhất là Dương gia tu sĩ. Đón lấy, mọi người càng thêm khiếp sợ. Ông trời ơi, tại sao là Kỳ Lân tộc thiên kiêu? Đúng vậy, Dương Quan phía trước phá quan mà ra, khắp nơi tìm người đánh nhau. Nhất là man hoang thiên hạ yêu tộc, song phương không có gì tình cảm. Vì vậy là được tốt nhất đống cát. Nhưng hiện tại, man hoang thiên hạ các đại ca sẽ tới tìm chàng tử. Một vị Kỳ Lân tộc đạo hỏa cảnh thiên kiêu hiện thân. Tuy nhiên cũng không phải thánh tử. Không có thể tu luyện ra đạo quả. Nhưng rốt cuộc là đến từ chính một cái thánh tộc. Đối phương đều chạy tới nhà mình đỉnh núi khiêu chiến rồi. Dương Quan cho dù phía trước bị Ninh Minh đả bại, đạo tâm vỡ tan. Nhưng vì Dương gia thể diện, hay là không thể không xuất chiến. Chuyện gì xảy ra? Dương Quan như thế nào bị thương? Tốt thương thế nghiêm trọng a hát. Hắn tại Dương gia, ai vậy làm được? Mọi người rất nhanh liền phát hiện Dương Quan trạng thái. Rất là khó hiểu. Dương Quan không nói một lời. Như là thay đổi cá nhân. Hẳn là lại đến ba. Không hình thái. Trực tiếp cùng cái kia Kỳ Lân tộc thiên kiêu kích đấu. Cuối cùng nhất, Dương Quan thắng hiểm một chiêu, nhưng trên thân thể thương thế lần nữa tăng lên, thiếu chút nữa liền từ thiên không trên chiến trường ngã xuống. Xôn xao, mọi người xôn xao, nhao nhao nhìn ra Dương Quan đây là dùng thương thế đánh bại đối thủ. Hơn nữa còn là một đầu đến từ chính Kỳ Lân tộc thiên kiêu A-Hát. Không hổ là Dương gia đích đương đại truyền nhân, Dương Quan xác thực có năm đó Dương Thận phong thái. Về sau sợ là vừa muốn đản sinh ra một vị họ Dương tiên tôn rồi. Trong thiên địa, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Tiếng người như thủy triều. Mang tất cả thập phương. Mọi người tất cả đều ánh mắt nóng bỏng địa chằm chằm vào Dương Quan. Có không ít nam nữ trẻ tuổi đều đầy cõi lòng ước mơ. Cảm giác đối phương đã đạt đến vô địch thiên hạ tình trạng. Chẳng biết tại sao, hưởng thụ lấy những này tán dương Dương Quan bản thân lại nhanh nắm hai đấm. biểu lộ tương đương khó coi. Nhất là có mấy cái vuốt mông ngựa dương ra hậu nhân. Cũng không biết bọn họ là không phải cố ý, hét lớn. Dương quan, có một không hai đương đại. Dương quan, có một không hai đương đại. Dương quan, có một không hai đương đại. Đối với cái này, những cái kia dương gia trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều tràn đầy xấu hổ. Dương quan, đừng vội nghĩ đến ngươi thật sự sẽ cùng thay vô địch rồi. Ta cho ngươi biết, tại đạo hòa cảnh, chư thiên có thể đánh bại ngươi. Nhiều hơn đi, đầu kia kỳ lân tộc thiên kiêu cũng là thua người không thua trận. Câm miệng, Dương quan theo trong kẽ răng nhổ ra hai chữ. Không phục, không phục vậy tìm một cái có thể cùng nhà của ta Dương quan cùng so sánh thiên kiêu đi ra. Cái gì gọi là vô địch thiên hạ? Cái kia chính là đánh tới không có người có thể lại đứng ra. Những cái kia Dương gia tiểu bối kêu gào được rất cuồng ngạo. Phanh, phanh, phanh. Kết quả vừa dứt lời, quanh thân ngọn núi tự phát ra vài tiếng sấm chớp mưa bão. Đinh tai nhức óc, sợ tới mức bọn hắn thân thể khẽ run rẩy, đặt mông ngã ở mặt đất. Tạo thành một màn này rõ ràng không phải người khác, mà là Dương quan bản thân. Ta cho các ngươi câm miệng, đừng bảo là. Dương quan quát lớn một tiếng, sau đó xấu hổ và giận dữ không thôi địa tiến vào tổ địa. Không mặt mũi dừng lại ở dưới ban ngày ban mặt, nhưng này một màn rơi vào những cái kia ngoại nhân trong mắt. Càn Khôn cung Tào Ngôn, lập tức biến sắc, cái này Dương quan thật sự phải chú ý. Như thế nào, bên cạnh Càn Khôn cung trưởng lão xem ra, Tào Ngôn chân thành nói. Dương quan sau khi xuất quan, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, cùng với năm đó Dương Thận đồng dạng. Nhưng hắn hôm nay rõ ràng lại bảo trì ở trầm ổn tâm tính. Chỉ sợ là thật sự chuẩn bị chỗ sung yếu kích đằng sau tiên tôn vị. Nghe vậy, những thiên cơ cung đó các trưởng lão cũng như có điều suy nghĩ. Ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Xác thực, Dương quan người này trở nên có chút khủng bố. Còn lại mấy cái bên kia khách nhân cũng đều đối với Dương gia các lão nhân lấy lòng vài câu. Khích lệ Dương quan như thế nào như thế nào. Quảng cáo, cái này, Dương gia các lão nhân ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau tất cả đều như là ăn hết cái sống con ruồi. Biểu lộ cổ quái cực kỳ, thực sự cùng giai vô địch cảm giác, một vị đại giáo giáo chủ đạo. Không có không có, Dương quan hắn làm sao có thể đến đó một bước. Một vị Dương gia lão nhân tranh thủ thời gian nói ra. Khiêm tốn không phải. Mặc dù nói thiên cơ cung cái kia mấy vị tuổi trẻ vương giả bị nắm chộp đi hơn phân nửa, nhưng muốn ta nói, hôm nay Dương quan không nhất định so với bọn hắn nhược vài phần. Khả năng này là thật không có. Khả năng này, khả dĩ có. Đằng sau, Dương quan rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mặc cho bên ngoài khiêu chiến người là thân phận như thế nào. Mặc cho những lời kia có nhiều chói tai. Mọi người đương nhiên sẽ không cảm thấy Dương quan là sợ rồi. Mà là càng thêm bội phục. Luyện ra một tay đồ long bảo đao khá tốt. Mà có thể đem đồ long bảo đao cho ẩn núp đi. Không lộ tài năng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Dương quan cái tên này tự không tầm thường. Về sau nhất định là muốn có một không hai thiên hạ. Có lẽ cũng là bởi vì tại Dương gia làm khách nguyên nhân. Những chư thiên đó sinh linh vuốt mông ngựa mà bắt đầu. Cái kia lời nói cũng là có đủ khoa trương. Phốc, Dương gia các lão nhân sau khi nghe thấy. Mạnh mà phun ra một ngụm trà nóng. Trên mặt tao được nóng lên. Van cầu các ngươi không nếu nói những lời này rồi. Được không? Dương quan hắn hôm nay đạo tâm rách nát rồi trên đất A. Cũng không biết đằng sau muốn cái gì thời điểm mới nhặt bắt đầu. Cũng may chính là. Cục diện như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Hôm sau, đầy trời hồng vân, đầy biển kim sóng, mặt trời đỏ như một lò sôi trào nước thép, dâng lên mà ra, kim quang lấp đầy toàn bộ thế giới. Từng vị chư thiên đại năng mở hai mắt ra, Dương gia toàn thể cao thấp đứng dậy, nhìn ra xa phương xa, ánh mắt ngưng trọng, thiên cơ cung cái kia chút ít tu sĩ. Tào Ngôn bọn người đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. mỗi người khuôn mặt đều giống như đá cẩm thạch điêu khắc đồng dạng. Đã đến, tại đầy trời hào quang chính giữa, có người đạp thiên mà đến, vạn chúng chú mục, khoảng cách tiên tôn bất quá cách nhau một đường, là Trường Hồng đạo nhân. Hậu thế giới bầu không khí không lành mạnh, có người theo trong hư không bước ra, vô thanh vô tức, là Hỗn Nguyên tiên tôn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.